Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Phần 37. Cảnh sát phỏng chừng sau đó không lâu liền sẽ tới, Cố Vô Kế đối nữ quỷ nói. Ngươi căn bản không cần ô uế chính mình tay làm ra chuyện như vậy. Làm hắn trước thể nghiệm thân bại danh liệt bị vạn người phỉ nhổ cảm giác không phải. Càng tốt, nữ quỷ nghe Cố Vô Kế nói. Cảm giác phi thường có đạo lý. Làm nàng cư nhiên cũng không biết như thế nào phản bác. Không bằng nói đều như vậy có đạo lý. Nàng làm gì còn muốn phản bác. Trong lúc nhất thời nữ quỷ đã biến trở về bình thường bộ dáng. Nàng đứng dậy, biểu tình phức tạp nhìn Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Đa tạ ngươi, nàng hiện tại cũng ý thức được. Chính mình phía trước trạng thái không quá thích hợp. Nếu là thật sự trực tiếp giết này lão tổng, sợ là sẽ trực tiếp biến thành một cái mất đi ý thức ác quỷ. Này cũng không phải nàng sở hy vọng. Cho dù biến thành quỷ, nàng nội tâm trên thực tế vẫn là cái thiện lương người. Bằng không cũng sẽ không có việc gì đi trợ giúp cái kia xui xẻo hoàng đạo. Không có gì hảo ta. Ta chỉ là làm một cái chính nghĩa công dân nên làm sự tình, Cố Vô Kế bằng phẳng mở miệng. Đúng rồi, nếu ngươi tưởng đầu thai chuyển thế nói, cũng có thể tìm ta tới tinh lọc đối với loại này trước mắt còn không có ý nguyện quỷ hồn. Cố Vô Kế đương nhiên cũng sẽ không màng đối phương ý tưởng tùy tiện đem người tinh lọc. Nữ quỷ lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, thân ảnh biến mất ở phòng này. Hiện tại oán niệm biến mất nàng đã không còn bị trói buộc. Chỉ là còn có chút hứa tiếc nuối không có hoàn thành. Cho nên nàng cũng không có muốn hoàn toàn rời đi thế giới này ý tứ. Cố Vô Kế ở thời điểm này, nghe được nữ quỷ thanh âm ở chính mình bên tai thấp giọng vang lên. Tiểu tâm cái kia phù chú, quả nhiên là cái kia phù chú vấn đề sao? Cố Vô Kế tự hỏi, kia phù chú chợt xem dưới có thể chư ta. Nhưng trên thực tế tác dụng lại chỉ là tạm thời, ở làm quỷ hồn vô pháp tiếp cận đồng thời, cũng không ngừng tăng cường quỷ hồn oán niệm, hơn nữa tới rồi cuối cùng sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Mà đến lúc đó, nếu quỷ hồn thật sự giết người, liền có cực đại tỷ lệ biến thành mất đi ý thức ác quỷ. Này chẳng lẽ chính là kia cái gì phía sau màn cao nhân muốn kết cục? Hơn nữa này phù chú cũng cùng hoàng đạo trên người giống nhau, hiển nhiên xuất từ một người tay, phía sau màn người nọ rốt cuộc là ai? Cố Vô Kế ẩn ẩn cảm giác được, chính mình giống như bị quấn vào cái gì đến không được sự tình. Bất quá hắn trong lòng không hề gánh nặng, rốt cuộc còn có cái gì, so với kia cái gì tà thần lưu lại ấn ký càng đáng sợ. Sau đó không lâu, cảnh sát liền đuổi tới. Đem đã nằm trên mặt đất dọa đến tê liệt lại sống không còn gì luyến tiếc lão tổng bắt đi. Hết thảy sự tình đều đã chứng cứ vô cùng xác thực. Còn ở trên mạng truyền lưu cực lớn tạo thành oanh động. Hắn không còn có phiên bản khả năng, thậm chí lão tổng người nhà đều đã muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Miễn cho chính mình tiền đồ đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa kia nữ quỷ phía trước mất tích cũng là thượng quá tin tức. Hiện tại bị tuôn ra tới cư nhiên là bị này lão tổng giết chết. Còn vẫn luôn chôn ở kia tiệm cơm bên trong. Quả thực là cực kỳ ác liệt án kiện. Lão tổng bị bắt đi thời điểm trên người còn có các loại thần bí vết máu. Liền tính là video giám sát cũng vô pháp bày ra ra này rốt cuộc là cái gì. Cuối cùng truyền lên mạng là thời điểm mọi người cho rằng khẳng định là lão tổng chính mình ở nhà. Chơi SM tạo thành. Đối hắn càng vì khinh thường, phía trước những cái đó đi tiệm cơm ăn cơm khách nhân đều không duyên cớ vô cớ ra một thân mồ hôi. Lạnh, đời này khả năng đều không bao giờ muốn đi nơi đó. Nghe tin tới rồi phóng viên còn lại là vừa vặn đụng phải Cố Vô Kế. Ở khiếp sợ báo án người cư nhiên là hắn đồng thời. Làm Cố Vô Kế tiếp nhận rồi phỏng vấn, dò hỏi hắn mưu trí lịch trình. Rốt cuộc là như thế nào phát hiện chuyện này? Ngày hôm sau mọi người liền nhìn đến, một cái không muốn bại lộ tên họ nam người qua đường tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Tỏ vẻ chính mình chỉ là trời xui đất khiến đánh vỡ chuyện này mới lựa chọn báo án. Này hết thảy sự tình đều chỉ là trùng hợp, Hơn nữa này chỉ có đình chỉ đôi mắt hắc điều Mosaic. Quen thuộc nhân mã thượng liền nhận ra hắn là ai. Không ít người đều trực tiếp phun tới. Đặc biệt là tối hôm qua cùng Cố Vô Kế bọn họ cùng nhau ăn cơm đoàn phim thành viên đều đã sợ ngây. Người, sao lại thế này? Đại gia không phải liền cùng đi ăn một bữa cơm sao? Vì cái gì Cố Vô Kế lại đột nhiên còn đánh vỡ lớn như vậy án kiện a? Cố Vô Kế còn vẻ mặt bình tĩnh tỏ vẻ chính mình là ngẫu nhiên gian phát hiện thi thể. Cho nên mới ý thức được nơi này không thích hợp. Sau đó ở đối chính mình ác hành đột nhiên tỉnh ngộ giám đốc dưới sự trợ giúp cùng nhau báo cảnh. Đã bị bắt giám đốc cũng xuất hiện ở trước màn ảnh. Một hồi khóc giống, tỏ vẻ chính mình không nên làm ra như vậy bao che ác hành sự tình. Ít nhiều cái kia không muốn lộ ra tên họ hảo tâm người làm hắn tỉnh ngộ. Đoàn phim những người khác, ngoặc kép, đột nhiên cảm giác chính mình trong bất chi bất giác tránh đi cái gì thực đáng sợ sự tình. Chuyện này ở Weibo thượng chuyển phát mở ra sau. Ngay từ đầu còn có người cho rằng đây là Cố Vô Kế vì tuyên truyền tân điện ảnh Lăng Xê. Ở Weibo lên án mạnh mẽ nào đó minh tinh vì Lăng Xê quả thực dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cứ nhiên như vậy ăn thịt người huyết màn thầu. Cố Vô Kế một bộ phận fan tức khắc cùng bọn họ xé bước lên. Tuy rằng bọn họ cũng là không có gì tự tin. Rốt cuộc chuyện này thoạt nhìn thật sự cũng quá giả đi. Cùng chuyện cười dường như. Nhưng theo sau, bọn họ lại phát hiện. Này mẹ nó cứ nhiên là thật sự. Những cái đó nguyên bản ở Weibo phun đều lập tức câm miệng. Sao lại thế này a? Làm một minh tinh Cố Vô Kế ngày thường đều đang làm cái gì a? Vì cái gì chỉ là bình thường ăn một bữa cơm cư nhiên đều gặp được chuyện như vậy a? Cố Vô Kế fan đều là chấn kinh rồi. Bọn họ cũng không biết chính mình thần tượng cư nhiên còn lợi hại như vậy. Mà các loại đại V cũng đem việc này làm chính năng lượng sự tích cuồng truyền. Trình gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cấp Cố Vô Kế Lăng Xê cơ hội. Ngầm lại thao tác một phen, rốt cuộc Trình gia cảm thấy tuy rằng Cố Đại Sư chỉ là tùy tiện lưu manh giới giải trí. Nhưng hiện tại đều vất vả như vậy giải quyết cái này nữ quỷ oán niệm. Không Lăng Xê một chút quả thực lãng phí. Cuối cùng bởi vì việc này, Cố Vô Kế lại hung hăng chướng một đợt phấn. Cố Đại Sư, nơi này chính là ngài chỗ ở. Trình gia thật cẩn thận đi vào Cố Vô Kế chung cư. Tuy rằng này đã là cao cấp chung cư, cũng có 3 cái phòng, nhưng đối với Trình gia loại này từ nhỏ liền cẩm y ngọc thực phú nhị đại tới nói. Hiển nhiên vẫn là quá nhỏ, huống chi bên trong đồ vật cũng đơn giản đến cực điểm. Thoạt nhìn không giống như là cái gì người trẻ tuổi hoặc là nói tuổi trẻ minh tinh ra. Càng có một loại lão cán bộ phong cách cảm giác. Quả thực làm người hoài nghi Cố Vô Kế dọn tiến vào trụ lúc sau còn không có mua quà thứ gì. Trình gia sắc mặt ngưng trọng rất nhiều. Nghĩ thầm này tất nhiên là Cố Đại Sư vì tôi luyện chính mình tâm trí cho nên mới riêng ở tại như. Vậy địa phương, bất quá vì cái gì ở vào cửa sau. Hắn liền cảm giác quanh thân có một trận âm lãnh cảm giác. Thật giống như phía trước ngộ quỷ thời điểm như vậy. Này hẳn là cái gì ảo giác đi. Cố Đại Sư trụ địa phương như thế nào sẽ có quỷ tồn tại? Đúng vậy, ngươi tùy tiện ngồi, ta thu thập một chút đồ vật Cố Vô Kế nói. Liền đi đến trong phòng, tùy tiện từ tủ quần áo tuyển ra vài món quần áo. Lại lấy điểm hàng ngày đồ dùng liền không sai biệt lắm. Dù sao hắn vốn dĩ chính là như vậy người tùy tiện. Trình gia làm sao dám ở Cố Đại Sư làm việc thời điểm chính mình nghỉ ngơi. Vội vàng giống mô giống dạng ở bên kia quét thước lên. Nhưng hắn cầm lấy cây chổi thời điểm tức khắc cảm giác trầm xuống. Liền tính hắn chỉ là cái trước nay cũng chưa sờ qua cây chổi cầm y ngọc thực đại thiếu gia. Đều cảm giác được không thích hợp địa phương. Đây là bình thường cây chổi hẳn là có trọng lượng sao? Như thế nào giống như có người dán ở mặt trên giường như? Bị chính mình tưởng tượng dọa ra một thân nổi da gà. Trình gia vội vàng từ bỏ quét rác, lấy khóa một bên rẻ lau, đi đến vòi nước biên, chuẩn bị vẫn là sát sát cái bàn, ở dòng nước ra tới sau lại là máu tươi màu đỏ đậm. sợ tới mức hắn lui về phía sau vài bước, chân vừa trượt lại ngã trên mặt đất, quay đầu thình lình nhìn đến ngăn tủ phía dưới đen nhánh bên trong có một đôi mắt nhìn chính mình. A a a a a a, cùng với thê lương kêu thảm thiết, Trình Gia té ngã lộn nhào chạy tới Cố Vô Kế bên người. Nước mắt xoát xoát liền xuống dưới, cảm giác chính mình quá thảm. Cố đại sư, có quỷ a a, ta đã quên cùng ngươi nói. Cố Vô Kế lúc này mới bỗng nhiên nghĩ tới, trong phòng này là còn ở không ít quỷ, bất quá bọn họ đều thực dễ nói chuyện, giống nhau cũng sẽ không đối người động thủ, còn sẽ giúp ta quét thước phòng. Ngươi có phải hay không chạm vào thứ gì mới biến thành như vậy? Trình Gia ủy khuất gật gật đầu, ngoặc kép, là, ta vốn là tưởng, quét thước một chút cho nên hắn mới có thể gặp gỡ như vậy thần quái sự kiện sao? Không có quan hệ. Cố Vô Kế có chút kinh ngạc. Theo sau vỗ vỗ Trình Gia bả vai, ngữ khí mang theo trấn an, tuy rằng này đó quỷ là hung điểm, nhưng kỳ thật đều là tốt hơn quỷ, vừa mới khả năng chỉ là sinh khí. Đến lúc đó hống một hống thì tốt rồi, vì cái gì nói giống như cùng hống cái gì biệt nữ tình nhân. Giống nhau a, Trình Gia thề ở Cố Vô Kế nói ra sao. Chung quanh một trận âm phong thổi qua, tựa hồ những cái đó quỷ hồn đối Cố Vô Kế hình dung còn rất là bất mãn. Bởi vậy có chút tức giận bộ dáng, bất quá thật không hổ là Cố đại sư a, người bình thường nơi nào có thể như là như vậy sai xử được quỷ. Hắn càng thêm kiên định ôm chặt Cố Vô Kế đùi quyết tâm. Sớm hay muộn có một ngày Cố đại sư sẽ bị hắn cảm động đem hắn thu làm đồ đệ. Cố Vô Kế thu thập xong đồ vật sau, còn cùng trống rỗng phòng trong nói một tiếng. Ta đi ra ngoài trụ thượng mấy ngày. Trong nhà liền làm ơn, trả lời hắn chính là nổ lớn đóng lại cửa phòng. Trình Gia, ngoặc kép, này thật sự không có gì vấn đề sao? Trình Gia kêu bảo tiêu giúp Cố Vô Kế dẫn theo dương hành lý. Hai người thượng chiếc xe mới, chiều Trình Gia chạy tới, ở phía trước xe phát sinh nháo quỷ sự tình sau, Trình Gia là nói cái gì đều không muốn lại khai, cuối cùng liền mua chiếc xe mới tới. Dù sao này đối Trình Gia thiếu gia tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông sự tình. Rõ ràng chỉ là hồi chính mình ra. Nhưng Trình Gia lúc này đây so phía trước bất luận cái gì một lần đều phải khẩn trương. Nghĩ đến chính mình trong nhà khả năng liền ở nháo quỷ. Hơn nữa bên ngoài còn có người phải đối nhà bọn họ xuống tay. Khiến cho hắn có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Lại nói tiếp, các ngươi Trình Gia có cái gì kẻ thù sao? Cố Vô Kế dò hỏi. Ở đi Trình Gia phía trước, hắn cảm thấy chính mình vẫn là làm điểm chuẩn bị tương đối hảo. Kẻ thù, nếu tính thượng thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, còn có những cái đó hợp tác không thành công người, kia khả năng rất nhiều. Trình Gia trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh mở miệng. Ta lập tức đều nghĩ không ra hoàn chỉnh danh sách. Cố Vô Kế. Ngoặc kép, Cố Vô Kế, kia, người trước kia liền ở tại trong nhà đi, có cảm giác được cái gì kỳ quái địa phương sao? Kỳ quái địa phương, Trình Gia nhíu mày nói. Ta cảm giác không có gì kỳ quái địa phương a, cũng chính là trang hoàng sau nhiều cái kia gương, mới xuất hiện như bây giờ vấn đề. Phía trước đều hảo hảo, nếu không phải trong khoảng thời gian này điên cuồng ngộ quỷ. Không có việc gì chạy tới một người cùng hắn nói trong nhà nháo quỷ. Kia Trình Gia khẳng định sẽ cảm thấy gia hỏa này là điên rồi. Nhưng hiện tại, Cố Vô Kế liền tính nói hắn đã chết. Trình Gia phỏng chừng đều sẽ bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không đã biến thành quỷ. Thật sự, Cố Vô Kế hướng dẫn từng bước nói. Rốt cuộc ngươi ở nơi đó ở vài thập niên. Rất nhiều chuyện đều tập mãi thành thói quen. Nhưng này không đại biểu một ít quỷ dị sự tình không tồn tại. Ngươi nghĩ lại, hệ thống nói nhưng tuyệt đối sẽ không có giả. Trình Gia trong nhà khẳng định rất có vấn đề. Nói không chừng chính là cái quỷ gì quật, nói như vậy Cố Vô Kế, tựa hồ cũng chưa nghĩ đến chính mình từ nhỏ cũng là sinh hoạt ở như vậy địa phương. Rốt cuộc hắn cảm giác chính mình quê quán cũng chưa bị hệ thống tuyên bố là cái gì phó bản. Khẳng định thập phần hài hòa, nhưng trình ra đều bị tuyên bố là phó bản, kia khẳng định liền rất có vấn đề. Bất quá suy xét đến trình gia bình an sống đến lớn như vậy. Những cái đó quỷ hẳn là cũng đều không phải muốn hại người ác quỷ. Hoặc là có thứ gì hạn chế chúng nó. Mà hiện tại, cái kia hạn chế bị thứ gì cấp đánh vỡ. Nói chuyện chi gian, xe đã xử vào vùng ngoại ô. Bởi vì sắc trời đã tối quan hệ. Quanh mình cây cối nhìn qua một mảnh đen nhánh. Lá cây bóng dáng đều như là một đám bóng người dường như. Làm nhân sinh ra sợ hãi cả mơ siêu đi trình ra lộ, quả thực thật giống như là một cái không về chi lộ. Cố Vô Kế trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy. A, chính là muốn nói, bên kia trình ra trải qua dài dòng tự hỏi. Sắc mặt càng thêm khó coi, rốt cuộc ý thức được cái gì làm hắn sờn tóc gáy đồ vật. Ngữ khí run rẩy mở miệng, khi còn nhỏ thường xuyên phát sinh. Rõ ràng trong nhà không có gì người, lại có thể nghe được không ít tiếng bước chân, ta cho rằng chỉ là trong nhà tới khách nhân mà thôi. Nhưng trước nay cũng chưa xem qua bọn họ xuất hiện, sau lại đi hỏi phụ thân, hắn nói căn bản là không việc này, ta còn tưởng rằng chỉ là ta nhớ lầm. Chương 30 hiện thực phó bản Cố Vô Kế lúc sau lại nghe trình ra nói một ít thời điểm sự tình. Kết quả cuối cùng bất chi bất giác liền biến thành cùng Cố Vô Kế khóc lóc kể lể hắn khi còn nhỏ là. Như thế nào đã chịu Ưu Tú Đường ca đả kích, tóm lại, muốn từ trình ra nơi này được đến chân tướng, kia phỏng chừng là thực khó khăn, rốt cuộc hắn bản nhân cũng chút nào không biết tình huống như thế nào. Hết chương.